Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái. Tung Thiên lại hỏi, nói hắn tìm ngươi giao ma tộc Hoàng Lăng làm cái gì? Vì trong Hoàng Lăng bảo vật. Giao ma nơm nớp lo sợ nói y vì bảo vật, cũng vì tộc ta tổ tiên thi thân thể. Tung Thiên hỏi em muốn những cái kia làm cái gì? Giao ma thận trọng mắt nhìn Tung Thiên, nói tiếp Ệ Hoa Thiên Tôn, nắm giữ điều khiển ma thi năng lực, hắn nghĩ điều khiển đế cảnh ma thi đối phó thánh tử. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Tung Thiên nhà nhạc cực đầu nói, ỉa ngươi xem như tôn cấp giao ma, tại trên đảo này địa vị không thấp. Ngươi hẳn phải biết các ngươi giao ma tộc lăng mộ chỗ A. Giao ma nói, Ệ thánh tử, ta biết. Tung Thiên thản nhiên nói y ân. Vẽ một phần địa đồ cho ta. Chương 194, một đầu tiên quán. Là. Giao ma rất nhanh vẽ lên địa đồ, sau đó dùng ngọc giản khắc lục hảo, giao cho Tung Thiên. Tung Thiên thu lại ngọc giản, thần thức đảo qua, Triều Thánh làm cho Quỳ Ti Hương nói, ghê Ti Hương thánh sứ, biết Tàng Long Ma Sơn sao? Quỳ Ti Hương hơi hơi kinh ngạc, nói, ghê thánh tử, thuộc hạ biết. Trước kia, thuộc hạ còn mang theo nữ đế vực sâu quân, ở nơi đó phụ cận lịch luyện qua. Nhưng không nghĩ tới trong Tàng Long Ma Sơn, có giao ma nhất tộc Hoàng Lăng. Tung Thiên gật đầu. Quỳ Ti Hương không phát hiện được, không có nghĩa là Hoa Tiểu Thiếu không phát hiện được. Dù sao Hoa Tiểu Thiếu là thiên mệnh chi tử, có thể làm được người khác không thể làm được chuyện. Tung Thiên lại nhìn phía giao ma nói, ê đi, mang ta tới, tiếp đó tìm được giao ma lăng mộ. Giao ma lập tức do dự. Tung Thiên hỏi, ê thế nào? Giao ma nói, ê thánh tử, tiểu nhân chỉ là vực sâu nho nhỏ giao ma, hy vọng thánh tử phóng tiểu nhân một con đường sống. Nếu như là đối mặt thông thường thánh tông đệ tử, cái này giao ma tuyệt đối sẽ mở ra ma miệng, đem đối phương ăn hết. Nhưng mà người trước mặt là thánh tông thánh tử, bên cạnh còn có đế cảnh thánh sứ. Nắm giữ dễ dàng hủy diệt năng lực của hắn. Hắn sinh nhi vì ma, mặc dù tàn bạo, nhưng gặp phải tính mệnh chuyện liên quan, cũng sẽ sợ cùng sợ hãi. Đặc biệt là tại chứng kiến nhiều tộc nhân như vậy, bị đối phương một chưởng hủy diệt về sau. Tôn Thiên ngữ khí băng lãnh, nói ở ngươi cái này tiểu ma, không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Mang ta tới, ta tâm tình tốt sẽ thả ngươi. Bằng không thì bây giờ liền diệt sát ngươi. Giao ma lập tức sợ hãi, nói ê biết, tiểu nhân biết rồi. Tôn Thiên lại hướng Quỳ Ti Hương nói, ê thánh sứ, hắn bay quá chậm. Ngươi dẫn hắn bay. Lần này chúng ta muốn tại Hoa Tiểu Thiếu phía trước, tìm được cái kia giao ma Hoàng Lăng. Là, thánh tử. Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, lấy linh lực cầm tù giao ma thân thể. Tiếp đó mang theo hắn hướng Tàng Long Ma Sơn bay đi. Tung Thiên khống chế Cửu Dương Tiên Liễn theo ở phía sau. 1000 vực sâu quân bay ở cuối cùng. Đế cảnh cường giả cùng Cửu Dương Tiên Liễn tốc độ cực nhanh, không đến 2 canh giờ thời gian, bọn hắn liền bay vọt mấy ngàn dặm, đi tới Tàng Long Ma Sơn bầu trời. Một mực nhìn lại, chỉ là bình thường không có gì lạ một tòa ma sơn. Trên núi cũng không có vây khốn ma kết giới. Nhưng mà bởi vì sớm biết đây là giao ma quan hệ nơi Hoàng Lăng đang ở. Tôn Thiên vừa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện cái này Tàng Long Ma Sơn, thế núi bất phàm. Khổng lồ sơn mạch, giống một tôn nằm ngang tại trên ma địa cự long. Tiên liễn phía trên, Tôn Thiên tả hữu hai cánh tay, phân biệt ôm Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang eo nhỏ, lại hỏi hướng về phía giao ma nói, để làm sao tìm được bộ tộc của ngươi Hoàng Lăng. Giao ma thần sắc bất an nói, ghê tộc ta Hoàng Lăng, tại phía dưới ma sơn này trăm dặm chỗ. Thông hướng Hoàng Lăng trên đường, có ta tổ tiên lưu lại kết giới. Những cơ quan kia cùng kết giới, chỉ có tộc ta chi huyết mới có thể mở ra. Tôn Thiên nói, y vậy thì mượn một mượn ngươi huyết dùng. Là. Giao ma gật đầu, lại nói, ê thỉnh thánh tử đi theo ta. Giao ma tại dấu Long Sơn phía dưới, tìm được một cái ẩn nút thông đạo, tiếp lấy dẫn đường bay xuống. Quỳ Ti Hương theo sát phía sau, tiên liễn đi theo cuối cùng. Âm thầm. Thánh sứ Phong Tiêu Tiêu bảo hộ lấy tiên liễn. Tung Thiên trong ngực vẫn như cũ ôm Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan. Hai nữ đối với vùng núi này cùng với thông hướng lòng đất thông đạo, phi thường tò mò, trái xem phải xem. nắm giữ 36 dê hèn mọn tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn quỳ gối trước mặt, cho Tôn Thiên xoa bóp. Nàng đồng dạng hiếu kỳ, một bên cho đỏ mặt cho Tôn Thiên xoa bóp, một bên hỏi Tôn Thiên nói, Ê Đại Ma Vương, chúng ta tới nơi này làm gì? Là đến tìm bảo tàng sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, cúi đầu mắt nhìn Bạch Tiểu Đồn trắng như tuyết 36 dê, khen một tiếng, nói tiếp, Ê không sai biệt lắm, bất quá chủ yếu là đào mộ tổ. Đào mộ tổ. Bạch Tiểu Đồn ngẩn người. Hoa Mẫu đang trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Triệu Loan Nhi miệng nhỏ đã trương thành Tôn Thiên hình dạng. Tôn Thiên mỉm cười hỏi, Ê Loan Nhi sư tỷ thế nào? Triệu Loan Nhi nói, Ê không có gì, thánh tử sư đệ. Chẳng qua là cảm thấy thánh tử sư đệ tốt xấu, nhưng nhân gia rất thích. Anh. Triệu Loan Nhi lại phát ra anh tiếng kêu, không lo lắng chút nào người khác sẽ dùng nắm đấm đánh nàng. Tôn Thiên nở nụ cười, vuốt vuốt Triệu Loan Nhi mặt non nớt, nói, Ê sư tỷ ưa thích liền tốt. Lại cho ta hôn một cái. Ân, anh. Tôn Thiên lại ôm Triệu Loan Nhi thân lên miệng nhỏ, nhưng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Phút chốc, hắn cũng đem Hoa Mẫu Đan cũng kéo tới, hôn. Quỳ gối trước mặt Bạch Tiểu Đồn nhìn xem bọn hắn lần lượt kéo, lại đỏ mặt lại hâm mộ, tiếp đó lại ngoan ngoãn cho Tôn Thiên đấm bóp. Đinh. Ngươi hôn lấy Triệu Loan Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi hôn lấy Hoa Mẫu Đan, lại thuận tay khi phụ nàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Hoa Mẫu Đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn xuyên thấu từng tầng kết giới, đã tới thế giới dưới đất. Chỉ thấy một tòa khổng lồ dưới mặt đất lăng mộ, lộ ra ở trước mắt. Trừ cái đó ra, còn có dày đặc ma khí cùng tử khí, cũng là từ trong lăng mộ giao ma trên thi thể tản mát ra. Lúc này, giao ma âm thanh lại vang tới. Chỗ này phong thủy bảo địa, là năm đó tộc ta tiên tổ phát hiện. Bên dưới, còn có một đầu tiên mạch. Tại bị trấn áp phía trước, tộc ta thánh cấp ma vẫn lạc sau, đều sẽ bị đưa đến ở đây chôn. Tiên mạch. Tung Thiên nhìn phía giao ma, hoài nghi đây chính là giao ma nói tới bảo tàng chỗ. Quỳ Ti Hương cũng có chút giật mình nhìn qua. Tiên mạch so linh mạch còn cao cấp hơn. Linh mạch chỉ có thể khai thác ra linh thạch. Nhưng tiên mạch có thể khai thác ra tiên thạch. Nhưng dù là toàn bộ đại lục, tiên mạch số lượng cũng cực ít. Mà ở trong đó có một đầu. Dù là nàng thiết đế cảnh cường giả, cũng không nhịn được kích động. Tôn Thiên nhìn thấy Quỳ Ti Hương bộ dáng, nói ghế Ti Hương thánh sứ, đi xuống xe một chút. Là thánh tử. Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, bay xuống. Trong chốc lát, liền biến mất ở giao ma hoàng lăng ở trong. Thấy vậy, giao ma tâm đầu khẽ giật mình, không nhịn được nhìn về phía Tôn Thiên. Hắn sở dĩ kiên kỵ cái này thánh tử, là bởi vì cái kia đế cảnh thánh sứ. Bây giờ, đế cảnh thánh sứ đi. Với hắn mà nói là một cái cực lớn cơ hội. Giao ma tâm trung sinh ra tà niệm cùng sát cơ. Ngược lại không phải bởi vì tộc nhân báo thù, nhưng nếu như giết người trước mắt, chính mình liền tự do. Mặt khác cái này thánh tử bên người ba vị nhân tộc tuyệt sắc, cũng thuộc sở hữu của mình. Như thế cực phẩm nhân tộc nữ nhân, cuối cùng hắn cho dù là chết, cũng đáng. Nghĩ tới đây, giao ma ánh mắt bắn ra một vòng sắc dục tia sáng. Nhưng mà, hắn cũng không có quyết định. Dù sao tính mệnh chỉ có một lần. Tại sống tạm, cùng với hưởng thụ lấy ba vị này nhân tộc tuyệt nhiên sau bị đuổi giết dẫn đến tử vong ở giữa, hắn còn đang do dự. Lúc này, Tôn Thiên treo tức vang tới nói ở như thế nào, còn không ra tay. Giao ma thân thể chấn động, hỏi Ê thánh tử, ngươi đang nói cái gì? Trong lòng của hắn, lại mãnh liệt hoài nghi Tôn Thiên nắm giữ độc tâm thuật. Tôn Thiên dùng ngón tay khuấy động lấy Bạch Tiểu Đồn chiếc lưỡi thơm tho, vừa cười nói, ghê cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thôn này, liền không có tiệm này. Chương 195, nhân vật phản diện ưa thích đào mộ tổ. Nghe Tôn Thiên lời nói, giao ma càng thêm giật mình. Cảm thấy Tôn Thiên thật sự có độc tâm thuật. Bằng không hắn làm sao biết ý nghĩ của mình. Bây giờ, Giao ma tâm bên trong lần nữa sinh ra tà niệm, tất nhiên phát hiện mạnh, muốn xuất thủ. Dù sao nếu là chậm một chút, liền sẽ bị trước mắt thánh tử chạy trốn. Nhưng nhìn Tôn Thiên lòng tin tràn đầy bộ dáng, hắn hoài nghi Tôn Thiên còn có hậu chiêu, không có hành động thiếu suy nghĩ, ma mâu lóe lên, nói: "Ê thánh tử, tiểu ma không biết ngươi đang nói cái gì." Tôn Thiên khinh bỉ nói: "Ê là một cái ma, thế mà nhát gan như vậy. Ta đều biết, ngươi còn không dám. Tính toán, ta động thủ trước ca." Nói xong, Tôn Thiên hướng về phía hư không nói: "Ê rả rích thánh sứ, giết hắn." "Là, thánh tử." Trong hư không truyền đến thanh âm cung kính. Tiếp lấy có không gì sánh nổi kinh khủng sát cơ, từ trong hư không tản mát ra. Đó là đế cảnh cường giả mới có sát cơ, trong chớp mắt bao vây giao ma. Giao ma thân thể lập tức khẽ giật mình, bắt đầu sợ hãi. Hắn cơ hồ không có do dự, xoay người chạy. Nhưng mà không có chạy ra bao xa, một tia ngọn lửa màu vàng từ trong hư không bay ra, đem hắn vây quanh, tiếp đó cháy hừng hực đứng lên. A! Giao ma kêu thảm, nhưng không dùng. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn hóa thành tro tàn, chết không thể chết lại. Thánh tử, giết chết. Trong hư không lại truyền thánh sứ âm thanh. Ân. Tôn Thiên nhàn nhạt gật đầu, thần sắc bình tĩnh, liền phản phất là một kiện không đáng kể chuyện. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không dự định để cho cái này giao ma sống sót. Hoa Mẫu Đa nhưng có chút kinh ngạc, hỏi Tôn Thiên nói: "Ê dê sồn sư đệ, làm sao ngươi biết hắn lòng mang ý đồ xấu?" Tôn Thiên cười nói: "E đoán. Tôn này ma chi cho nên như vậy cung kính. Chỉ là bởi vì sợ Ti Hương thánh sứ mà thôi, xem ra ta cũng không có đoán sai." Triệu Loan Nhi một mặt sùng bái, nói: "Ê thánh tử sư đệ, ngươi thật lợi hại." Tôn Thiên cười nói: "Ê đó là đương nhiên, Loan Nhi sư tỷ, lại cho ta hôn một cái." "Ân, anh. Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ bừng, chủ động cùng Tôn Thiên thân cùng một chỗ, lại kéo ra khỏi một sợi tơ. Nhìn thấy bộ dáng này, Hoa Mẫu đang lập tức miệng đắng lưỡi khô. Bất quá lại đem gương mặt đỏ bừng ngoặt về phía một bên. Mới không cần nhìn hai người này hôn môi. Bất quá, Hoa Mẫu đang mới phát ra một loại nhỏ nhẹ tiếng hừ. Buông ra Triệu Loan Nhi Tôn Thiên, liền hôn đi qua, cắn nàng mềm mại môi đỏ. Hoa Mẫu đang khẽ giật mình, hơi hơi dãy dụa, tiếp đó nhắm mắt lại, cùng Tôn Thiên thân cùng một chỗ. Bạch Tiểu Đồn hâm mộ nhìn xem hai vị thánh nữ. Dễ dàng như vậy hấp dẫn đại ma vương. Không giống nàng, chỉ có thể dựa vào nàng 36 dê. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Đồn lại cúi đầu len lén liếc mắt nhìn. Nghĩ thầm có hay không có thể lại đem ưu thế của mình, phát dương quang đại. Ăn nhiều một chút sữa linh thánh quả, xem có thể hay không biến thành 36 khỉ. Dù sao đại ma vương liền tốt một hớp này. Như vậy, nàng lại nhiều thật nhiều tài liệu. Hôn xong miệng nhỏ. Hoa Mẫu đang đỏ mặt, hỏi: "Ê dê sồn sư đệ, làm sao bây giờ?" Tôn Thiên ôm Hoa Mẫu đang eo nhỏ, cười nói: "Ý kế tiếp, chính là đào mộ tổ, đem giao ma mộ tổ đều bới." Nói đến đây, Tôn Thiên lại nhìn phía hư không một chỗ, nói: "Ê rả rích thánh sứ, giúp ta đem những cái kia ma thi đều lấy ra." "Là, thánh tử." Một bộ áo đỏ thánh sứ Phượng Tiêu Tiêu vô căn cứ mà hiện. Dung mạo của nàng không cách nào cùng nữ đế cùng với thánh nữ so sánh. Bất quá, cũng vượt qua Phượng Hoàng Thánh Phong khác trẻ tuổi hạch tâm đệ tử. Cũng chỉ có phá lệ người ưu tú, mới có thể đạt đến nàng cấp độ này. Phượng Tiêu Tiêu thần thức cường đại tại giao ma mồ đảo qua, liền đem chung dấu ở chỗ này giao ma thi thân thể nhìn rõ ràng. Tiếp lấy, nàng giơ tay lên, một chưởng lại một chưởng bài xuất. Theo thiên băng địa liệt tầm thường tiếng vang, từng tôn khô héo ma thi, nhao nhao xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Mỗi một vị giao ma thi thân thể đều vô cùng khổng lồ. Động một tí trăm trượng, thậm chí còn có hơn ngàn trượng. Thấy vậy, Tôn Thiên không chút do dự, thôi động Thái Dương thần hỏa, nhóm lửa ma thi, đốt cháy. Hừng hực thần hỏa đem từng tôn ma thân nuốt hết. Đồng thời Tôn Thiên trong đầu, vang lên tiếng vang lanh lảnh. Đinh! Ngươi hủy diệt đế cảnh giao long ma thi, ngăn cản Hoa Tiểu Thiếu trở nên mạnh mẽ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Đinh! Ngươi hủy diệt đế cảnh giao long ma thi, ngăn cản Hoa Tiểu Thiếu trở nên mạnh mẽ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Đinh. Ngươi hủy diệt đế cảnh giao long ma thi, ngăn cản Hoa tiểu thiếu trở nên mạnh mẽ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Rất im lặng. Từng tôn giao ma thi thân thể, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Vô luận là thánh cảnh giao long ma thi, vẫn là đế cảnh giao long ma thi, đều tại đây khắc ngọc thạch câu phần. Tôn thiên trong đầu, cũng vang dội tiếng vang lanh lảnh. Hắn kiếm lời đại lượng tích phân, cũng lệnh Hoa tiểu thiếu khí vận nhanh chóng ngã xuống. Thẳng đến ngã đi 100 khí vận. Không tệ, kế tiếp đi xem một chút cái kia cái gọi là tiên mạch. Tôn thiên tự nói, mang theo tiên liễn từ không trung bay thấp tiếp, rất nhanh tìm được quỳ ti hương. Quỳ ti hương dưới thân, là một mảnh khoáng mạch. Tản ra đậm đà tiên linh lực. Vốn là ở đây còn có kết giới, nhưng đã bị quỳ ti hương phá vỡ. Thánh tử. Quỳ ti hương hướng tôn thiên ôm một quyền. Đối với giao ma ý đồ, quỳ ti hương là biết đến. Chỉ là biết được thánh tử trong lòng hiểu rõ, hơn nữa còn có Phượng Tiêu Tiêu âm thầm bảo hộ, cho nên, nàng mới yên tâm xuống. Ti hương thánh sứ, tìm được tiên mạch không có. Tôn thiên mở miệng. Quỳ ti hương nhìn xem tôn thiên trái ôm phải ấp dáng vẻ, nghĩ thầm thánh tử thực sự là có phúc lớn. Hai vị hoàng mỹ như vậy thánh nữ, lại cũng không có tranh giành tình nhân. Bây giờ, nàng dùng có chút âm thanh kích động nói, ê thánh tử, tìm được. Là một đầu hạ phẩm tiên mạch. Hạ phẩm tiên mạch có ý tứ là, khai thác ra hạ phẩm tiên thạch. Hắn giá trị xa xa cao hơn cực phẩm linh mạch. Cho dù là toàn bộ thánh tông nắm trong tay hạ phẩm tiên mạch, cộng lại cũng không có vượt qua 10 đầu. Mà đây cơ hồ là cả mảnh đại lục, có tiên mạch số lượng. Hạ phẩm tiên mạch, không tệ. Thuộc về ta. Tôn Thiên mỉm cười, quyết định đưa nó thu vào hạt giống không gian. Hắn hướng quỳ ti hương nói, ê ti hương thánh sứ, cái này tiên mạch giao cho ta tốt. Tôn Thiên khống chế cửu dương tiên liễn, mang theo chúng nữ đang phát tán ra tiên linh lực khoáng mạch bên trên bay thấp xuống. Lúc này, ban đầu Chino Tử Yên cùng với canh gác Chino Diệp Khuynh Tư cũng đã từ trong tiên liễn đạp đi ra. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên mạch, trên mặt đã lộ ra vẻ kích động. Bạch Tiểu Đồn trước người rung lên, hướng Tôn Thiên nói, ê đại ma vương, ngươi có phải hay không lại muốn đem toàn bộ tiên mạch thu đến hạt giống trong không gian đi? Đó là đương nhiên, nữ nhân. Bằng không thì, ngươi nghĩ sao? Tôn Thiên tà mị nở nụ cười. Ô! Bạch Tiểu Đồn có chút chịu đến điểu, trước người lại là rung lên, nói tiếp, ê đại ma vương, này lại sẽ không quá xa xỉ. Đó dù sao cũng là tiên mạch. Bạch Tiểu Đồn gặp qua Tôn Thiên lần trước thu cực phẩm linh mạch. Cực phẩm linh mạch bị thu vào đi về sau, liền biến mất không thấy. Nàng lo lắng tiên mạch thu vào đi vậy không có. Nhắm ngay chuẩn bị xử lý đại ma vương tài vụ tiểu quản gia tới nói, có chút khó mà tiếp thu. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e chỉ cần thu vào hạt giống trong không gian, cũng sẽ không lãng phí. Bằng không thì, ngươi cho rằng hạt giống trong không gian, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cũng là từ đâu tới. Đương nhiên, chừa chút tiên thạch tại thương khố dự bị, cũng là có thể. Có thế sau này có dùng đến tiên thạch chỗ. Chương 196, kích thước hơi lớn hạt giống không gian. Ân. Bạch Tiểu Đồn liên tục gật đầu, nàng chính là ý này. Đại ma vương, vậy ngươi có thể hay không đem cái này tiên mạch mở ra, như vậy một tảng lớn, nhân gia không tốt chuyển. Tiểu quản gia đã chui vào tiền trong mắt, còn dự định tự mình đào tiên quán. Tôn Thiên cười cười nói, ghê cái này có gì khó khăn, ti hương thánh sứ, đem cái này tiên mạch bổ ra. Là, thánh tử. Quỳ ti hương gật đầu, bóng người lần nữa trống rỗng xuất hiện. Tiếp lấy, nàng một chưởng rơi xuống, kèm theo chân núi thế giới, đất rung núi chuyển. Toàn bộ tiên mạch, nhanh chóng vỡ nát ra. Tiếp lấy, khối lớn khảm nạm tại ngọn núi nội bộ tiên thạch tản ra tia sáng, xuất hiện tại trước mặt mọi người của Tôn Thiên. Mỗi một khối tiên thạch tràn ngập đậm đà tiên linh lực. Một đám tiên linh chi khí hội tụ vào một chỗ, giống như nồng vụ đồng dạng khuếch tán ra. Trùng phản diện trên mặt lộ ra ý cười. Hoa mẫu đơn, Triệu Loan Nhi mừng rỡ. Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên ánh mắt trở nên sáng lóng lánh. Sau hai canh giờ, Bạch Tiểu Đồn hài lòng đem Tôn Thiên cho nàng mấy cái trữ vật bảo, tràn đầy tiên thạch. Mặt của nàng dài cũng là thỏa mãn hạnh phúc đỏ ửng. Giống như mới vừa cùng đại ma vương tu luyện qua, lại bị điền tràn đầy một dạng. Ban đầu Chino Tử Yên cùng canh gác Chino Diệp Khuynh Tư, cũng một người trang ba cái trữ vật bảo. Tiếp đó, các nàng lại cùng nhau đem đổ đầy tiên thạch trữ vật bảo giao cho Tôn Thiên. Hai nữ trên mặt đồng dạng là vẻ thỏa mãn. Giống như vừa mới bị chủ nhân của các nàng cho ăn no. Tốt. Kế tiếp giao cho ta. Tôn Thiên mở miệng, lấy ra hạt giống thế giới, dùng khống chế linh lực, để nó lơ lửng tại trên tiên mạch khoảng không. Hạt giống thế giới hào quang màu bích lục khuếch tán ra. Đem trọn phiến tiên mạch bao khỏa. Một lát sau, toàn bộ tiên mạch đều được thu vào hạt giống không gian. Hạt giống trong không gian linh lực giống như nùng vân tầm thường quay cuồng lên. Tiếp lấy, hạt giống trong không gian thế giới chấn động, diện tích lần nữa mở rộng. Giống như xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lần này mở rộng diện tích, so với ban đầu kinh khủng mấy lần. Thì ra 2 vạn km lớn nhỏ hạt giống thế giới không gian, không ngừng biến lớn, một mực mở rộng đến 15 vạn km tả hữu, mới dần dần ngừng. Theo hạt giống thế giới không gian khoảng không lớn. Trung ương đảo nhỏ, diện tích lần nữa biến lớn, đạt đến 4 vạn km tả hữu. Trừ cái đó ra, vừa có từng tòa thiên hình vạn trạng đảo nhỏ, xuất hiện ở mờ ảo như khói thủy vực ở trong. Một mực nhìn lại, giống như một mảnh hồ ngàn đảo. Tôn Thiên thần thức quét qua hạt giống thế giới, thấy được hạt giống trong không gian, hòn đảo, thảm thực vật, hoa tươi, linh quả thiên hình vạn trạng bộ dáng. Trong lòng của hắn tương đương hài lòng. Lần này thật là biến hóa long trời lở đất. Chỉ là trung ương đảo diện tích, liền không thua đảo Hải Nam. Toàn bộ thế giới vui vẻ phồn vinh. Ở trung ương đảo một màn kia màu xanh biếc chồi non, đã lâu cao không thiếu. Đạt đến chừng một thước. Một mực nhìn lại, nhiễm nhiên giống như là một gốc tản ra thần tính quang huy mầm cây nhỏ. Không tệ, như thế một cái lớn thế giới, đầy đủ nổi thật nhiều tiểu tỷ tỷ. Trùng Phản Diện âm thầm nở nụ cười, trong lòng cũng tại suy xét phải chăng đem Cửu Dương trên đỉnh các tiểu tỷ tỷ đều mang vào. Để các nàng ở đây tu luyện, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tuân thủ hạt giống thế giới trong không gian quy củ. Tu luyện thời điểm, không thể mặc bất luận cái gì quần áo, tối đa chỉ có thể mặc một bộ hoàng đế trang bị mới. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu lấy tiên mạch. Cướp đoạt thiên mệnh chi tử hoa tiểu thiếu cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 50. Trước mắt thiên mệnh chi tử hoa tiểu thiếu khí vận vì 256. Đánh giết xác suất là 87:2. Đầu lại mơ màng. Chẳng lẽ cái kia Cửu Dương tiện nhân lại tại Nguyệt Ta mẫu đơn tỷ? Hoa tiểu thiếu mang theo Tam Tôn Ma đã tới Tàng Long Ma Sơn. Cái này Tam Tôn Ma không phải thông thường ma. Một tôn gọi ba đầu hoàng kim sư ma, thân thể cao tới 100 trượng, nắm giữ 3 cái sư tử đầu, sau lưng sinh trưởng 2 cánh. Mặt khác 2 tôn gọi là 6 tay tam nhãn cự ma, dáng dấp giống 6 đầu cánh tay thượng cổ ma viên. Cái này 3 tôn cũng là đế cảnh ma. 3 đầu hoàng kim sư ma, nắm giữ ma đế tam trọng tu vi. 2 tôn 6 tay độc nhãn cự ma, một tôn đạt đến đế cảnh nhất trọng, mặt khác một tôn đạt đến đế cảnh nhị trọng. Cũng là hoa tiểu thiếu rời đi giao ma đảo sau, tại đến đây Tàng Long Ma Sơn trên đường, gặp phải. Thiên mệnh chi tử Quang Hoàng, lệnh hoa tiểu thiếu giải cứu, hơn nữa hàng phục bọn hắn. Hoa tiểu thiếu trong lúc nhất thời hăng hái. Bởi vì, cái này Tam Tôn Ma phi thường cường đại. Cũng làm hắn thực lực đề thăng một tầng thứ lớn. Nhưng mà cân nhắc đến chính mình đại địch là Cửu Dương Thánh Tử. Hoa tiểu thiếu vẫn như cũ dự định mang theo bọn hắn. Đi tới thuộc về giao ma nhất tộc Hoàng Lăng. Chỉ cần lại rơi nửa phục đế cảnh ma thi, làm bọn hắn hiện ra đế cảnh sức mạnh. Tại hoa tiểu thiếu ngủ được bản thân, khoảng cách xử lý Cửu Dương Thánh Tử không xa. Nhưng mới vừa tới Tàng Long Ma Sơn, hoa tiểu thiếu cũng cảm giác đầu óc choáng váng. Thật giống như đồ trọng yếu bị người đoạt đi. Thứ trong lúc nhất thời, hắn đã nghĩ tới Cửu Dương Thánh Tử cùng với hoa mẫu đơn. Cái này khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Cái này Cửu Dương Thánh Tử, không biết như thế nào Nguyệt Ta mẫu đơn tỷ. Hắn sẽ không phải một bên Nguyệt Ta mẫu đơn tỷ, một bên Nguyệt Tử Yên a. Tiện nhân kia, loại chuyện này nhất định làm được. Hoa tiểu thiếu lẩm bẩm, nghĩ đến cảnh tượng đó, con mắt đỏ bừng, thân thể lần nữa phát run. Lúc này, cả tòa Tàng Long Ma Sơn trở nên chấn động kịch liệt. Liền phản phất có cực lớn chấn động từ dưới chân núi bộc phát. còn có núi thạch từ trên đỉnh núi, đổ sụp xuống. Động tĩnh khổng lồ dọa Hoa Tiểu Thiếu nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Đó là Giao Ma Hoàng Lăng phương hướng. Hoa Tiểu Thiếu sắc mặt hơi đổi một chút, Giao Ma Hoàng Lăng thế nhưng là hắn lớn cơ duyên chi địa, không thể sai sót. Chủ nhân, ta lát nữa đi xem một chút. Hai loại sáu tay tam nhãn cự ma trên trán ánh mắt lóe lên, cùng một chỗ hướng Hoa Tiểu Thiếu mở miệng. Hoa Tiểu Thiếu tướng một cái tràn đầy giao ma huyết cái bình, ném cho hai người, tiếp lấy thản nhiên nói, y hảo, các ngươi xuống. Tiến vào Giao Ma Hoàng Lăng phương pháp, bản tôn đã nói cho các ngươi biết. Cái này giao ma huyết các ngươi cầm lấy đi. Có cái gì tình huống, lập tức trở về tới nói cho ta biết. Là, chủ nhân. Hai tông sáu tay độc nhãn cự ma, cùng một chỗ hướng bầu trời phía dưới bay đi. Bọn hắn tìm được thông hướng thế giới dưới đất lối vào. Đang muốn bay vào đi. Đột nhiên lại tại trên không ngừng thân. Thế nào? Các ngươi thế nào? Hoa Tiểu Thiếu nghi ngờ hỏi, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy thông hướng thế giới dưới lòng đất trong thông đạo, lóe lên một mảnh màu vàng ánh sáng. Chín cái tản ra thái dương quang huy kim ô, kéo động lên một trận toàn thân như ngọc tiên liễn, từ dưới đất thế giới trong thông đạo bay ra. Tiên liễn bên cạnh, còn đi theo một đạo áo đen yểu điệu nữ tử bóng người. Nhìn thấy cái này, Hoa Tiểu Thiếu đột nhiên mộng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới Cửu Dương Thánh Tử, cùng với hắn Thánh Sứ. Dựa theo trước đây kinh nghiệm, không phải đều là hắn tìm được cơ duyên sau, đối phương mới tới sao? Nhưng là bọn họ lại so với hắn tới trước một bước ở đây. Tôn Thiên đứng tại tiên liễn trên lưng, một bộ bạch y, tuấn nhan vô song. Màu vàng mặt nạ che khuất ánh mắt của hắn bộ vị, lại không có che khuất hắn toàn bộ ngũ quan. Giống như thần vương đồng dạng hoàng mỹ tuấn nhan mang theo tà ý, tà khí lẫm nhiên. Chương 197, nhân vật phản diện tương đối thích hợp. Tiên liễn phía trên, Tôn Thiên nhìn phía Hoa Tiểu Thiếu, cười nhạt một tiếng, nói e út. Hoa Tiểu Thiếu, ngươi đã đến. Rất tốt, ta chờ ngươi đã lâu. Hoa Tiểu Thiếu sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Cửu Dương, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ỉa có thằng ngu, muốn tới tỉnh lại những cái kia chết đi thi ma đối phó ta. Ta trước hết một bước tới đem bọn hắn đốt đi. Cái gì? Ngươi đốt đi. Hoa Tiểu Thiếu hơi chấn động một chút, con mắt mở lớn. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, y không tệ, đốt đi. Đốt đi bao nhiêu? Hoa Tiểu Thiếu mở miệng, trong lòng tự hồ còn ôm một chút hy vọng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, e đương nhiên là toàn bộ đốt đi, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết? Ngươi tiện nhân này a! Hoa Tiểu Thiếu nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng không thể một mực tán phát ra. Đinh! Ngươi kích thích Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, e đừng vội sinh khí. Ta lời nói còn chưa nói xong. Ngươi nói. Hoa Tiểu Thiếu cắn răng nói. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, e đốt đi về sau, ta còn tại phía dưới phát hiện một đầu tiên mạch. Ân. Có rất nhiều tiên thạch. Nguyên bản bằng vào những cái kia tiên thạch, ta đoán chừng ngươi có thể đạt đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ta đều thu. Cảm ơn ngươi để cho ta thu hoạch nhiều như vậy đồ tốt. Vì thế, ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố nhiều hơn ngươi mẫu đơn tỷ, còn có Tử Yên phong chủ. A phốc. Một ngụm máu tươi từ Hoa Tiểu Thiếu trong miệng phun tới. Đinh. Ngươi tức giận. Hoa Tiểu Thiếu phun ra 30 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu trở nên càng thêm phẫn nộ. Xem như thượng giới thiên tôn, Hoa Tiểu Thiếu biết một đầu tiên mạch trân quý cỡ nào. Dù là đặt ở tiên giới, từng cái tiên môn đều biết vì một đầu tiên mạch mà ra tay đánh nhau, tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Hoa Tiểu Thiếu nắm giữ cường đại tiên pháp. Hắn tự tin, nếu như mình nhận được một đầu tiên mạch, một lần nữa bước vào tiên cấp, trở lại thượng giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là bây giờ, bị người trước mắt chiếm. Hoa Tiểu Thiếu nghiến răng nghiến lợi, tức giận trong lòng dốc hết ngũ hồ tứ hải chỉ ngủ đều khó mà rửa sạch, con mắt quán độc nói, ghê Cửu Dương, ta rất muốn làm thịt ngươi. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ghê ta biết ngươi muốn làm thịt ta, chúng ta ở đây. Nếu như ngươi muốn giết ta, liền cứ việc qua. giết ta, những cái kia tiên mạch cùng tiên thạch, đều thuộc về ngươi. Hoa tiểu thiếu con mắt đỏ bừng, lập tức cười gằn nói, ở ngươi cho rằng ta không dám giết, ngươi biết bên cạnh ta mấy cái này đều là người nào. Tôn Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua, tản ra khí tức khủng bố ma. Cũng là đế cảnh ma. Nhưng mà Tôn Thiên ánh mắt khinh miệt, nói e không biết, nhưng xem ra cùng sâu kiến không khác. Hoa tiểu thiếu nghe vậy, một ngụm lão huyết đều phải phun tới. Rõ ràng cũng là mạnh mẽ như vậy ma, thế nhưng là Cửu Dương lại nói cùng sâu kiến không khác. Cửu Dương, không cần phô trương thanh thế. Bên cạnh ngươi cũng chỉ có một vị đế cảnh thánh sứ. Ngươi xác định, nàng là ta ba cái thuộc hạ đối thủ sao? Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, để ta xác định, cùng ta thánh sứ so sánh. Ngươi ba tôn thuộc hạ, toàn bộ cũng là lạc kê. Hoa tiểu thiếu nghe vậy nổi giận. Hắn ba tôn đế cảnh ma, cũng phẫn nộ. Chủ nhân, để chúng ta giết hắn. Hai tôn sáu tay độc nhãn cự ma, phát ra tiếng kêu. Bọn hắn bị thánh tông vây lại không biết bao nhiêu năm. Đối với thánh tông lòng người bên trong tràn ngập ngập trời hận. Người trước mắt thánh tử thân phận, để cho bọn hắn hận lên thêm hận. Bây giờ thấy được hắn kiêu ngạo như vậy, trào phúng chủ nhân của mình, chỉ muốn lập tức giết hắn. Hoa tiểu khuyết điểm đầu nói, ghê có thể, các ngươi đồng loạt ra tay. Trước hết giết cái kia thánh sứ. Trong lòng của hắn lại suy nghĩ, chỉ cần hai loại độc nhãn cự ma ngăn chặn cái kia thánh sứ nhất thời. Là hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể bằng mặt khác một tôn ba đầu hoàng kim sư tử ma thuộc hạ, giết chết Cửu Dương. Hoa tiểu thiếu tính toán đánh rung động đùng đùng. Rống. Hai tôn sáu tay độc nhãn cự ma phát ra gầm rú, sáu đầu cánh tay tráng kiện nện bộ ngực của mình. Ngập trời ma uy phát ra mở ra, lập tức vung vẫy cánh tay, hung hăng đập về phía Quỳ Ti Hương. Đế cảnh chi uy hủy thiên diệt địa. Dù chỉ là đế cảnh nhất trọng, cùng với đế cảnh nhị trọng, một quyền đập tới, mang theo kinh khủng ma cương, bầu trời đều bể ra. Quỳ Ti Hương trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ nghiêm túc, nhưng cũng vẻn vẹn nghiêm túc. Tay nàng vừa bấm ngón tay, một đóa màu hồng hoa sen trên không nở rộ. Hoa sen xoay tròn. Từng mảnh ẩn chứa lực lượng pháp tắc màu hồng cánh hoa, hướng về đi tới quyền cương oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Màu hồng hoa sen cánh hoa những nơi đi qua, ma vật quyền cương toàn bộ nổ tung. Tiếp lấy Quỳ Ti Hương bóng người lóe lên, xuất hiện tại hai tôn sáu tay độc nhãn cự ma trước mặt. Tiếp lấy hai cánh tay đồng thời nâng lên, mang theo hai đạo năng lượng chưởng ấn, chụp được hai tôn độc nhãn cự ma. So sánh hai loại độc nhãn cự ma thân thể cao lớn. Thánh sứ Quỳ Ti Hương bóng người, lộ ra rất rất nhỏ. Nhưng chính là cái này thân thể nho nhỏ, bộc phát ra kinh thiên năng lượng. Trong sức mạnh độc nhãn cự ma biến sắc. Bọn hắn như chớp giật đem sáu cánh tay ngăn tại trước người, tranh thủ tản ra nham thạch tầm thường tia sáng. Ý đồ ngăn trở Quỳ Ti Hương cái này hai chưởng. Nhưng oanh một tiếng, hai tôn khổng lồ ma thân bay ra ngoài. Đáng giận nhân loại, lại lợi hại như vậy. Hai tôn sáu tay độc nhãn cự ma phát ra không cam lòng tiếng rống. Đây là trong đầu của bọn họ, suy nghĩ lên hoa tiểu thiếu âm thanh. Ngăn chặn nó, dẫn ra nàng. Hai tôn cự ma nao nao. Tiếp lấy trong đó một tôn hướng Quỳ Ti Hương nói, ê nữ nhân, thật sự có tài, đến trên bầu trời tới. Cùng bản ma một trận chiến. Nói xong hắn tự mình bay lên không trung. Mặt khác một tôn cũng sắp tốc bay đi lên. Quỳ Ti Hương nhíu mày, do dự muốn hay không đuổi theo giết bọn hắn. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh vang tới. Ti Hương thánh sứ. Đi giết bọn hắn. Chặt xuống đầu của bọn hắn tới gặp ta. Là thánh tử. Quỳ Ti Hương mắt quang lóe lên, lướt lên không trung. Đồng thời, đế cảnh ngũ trọng sức mạnh, không chút do dự thôi phát ra. Nàng một chưởng vỗ ra liền hủy thiên diệt địa. Nàng liên tiếp chụp ra hai chưởng, lập tức năng lượng dài ấn giống như tiểu sơn đồng dạng đánh ra. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời nhớ tới kinh thiên tiếng vang. Hai tôn sáu tay độc nhãn cự ma, liên thủ đối kháng Quỳ Ti Hương, cũng không phải Quỳ Ti Hương đối thủ. Bọn hắn tiếng kêu trên liên hồi, thân thể không ngừng lùi lại, ma huyết từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy đây hết thảy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra càng thêm kinh miệt thần sắc, nhìn xem Hoa Tiểu Thiếu nói, ệ Hoa Tiểu Thiếu, nhìn thấy chưa? ngươi cái gọi là thuộc hạ cỡ nào không chịu nổi một kích. Hoa Tiểu Thiếu âm u lạnh lẽo nở nụ cười, nói ghê Cửu Dương, ngươi cho rằng ta thật là để cho bọn họ tới giết ngươi. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ơ ngươi hẳn là muốn cho bọn hắn dẫn ra thánh sứ ta. Hoa Tiểu Thiếu sững sờ, nói ơ ngươi đã nhìn ra. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ơ ngươi bộ dáng âm hiểm đều viết lên mặt, ta làm sao lại nhìn không ra. Tôn Thiên trấn định như thường bộ dáng, để cho Hoa Tiểu Thiếu ảo não. Tiếp lấy Hoa Tiểu Thiếu, cười lạnh nói, ư ngươi đã nhìn ra, còn có thể phái ngươi thánh sứ đuổi theo giết sao? Cửu Dương, đừng phô trương thanh thế. Ta cá ngươi nhìn không ra. Không có ngươi thánh sứ bảo hộ, ta một mệnh lệnh liền có thể lấy ngươi mạng chó. Tôn Thiên lắc đầu cười nói, ê thân là thiên mệnh chi tử, ngươi hẳn là giảng tố chất. Đừng hơi một tí đem mạng chó treo ở bên miệng. Loại lời này, vẫn là chúng ta nhân vật phản diện nói, tương đối thích hợp. Hoa Tiểu Thiếu sững sờ, cười nói, ghê cái gì loạn thất bát tao, có thế giết ngươi liền tốt. Cửu Dương, khuyên ngươi quỳ xuống dập đầu. Dạng này bổn thiên tôn cho ngươi một cái thống khoái. Tôn Thiên không có trả lời, chỉ là dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, nhìn Hoa Tiểu Thiếu một mắt. Tiếp lấy hắn đem Tự Yên cho kêu lên. Tự Yên, quỳ xuống. Hắn trực tiếp ra lệnh, Tự Yên mặt đỏ lên, lập tức khôn khéo tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Chương 198, tức hỗn hển Hoa Tiểu Thiếu. Nhìn xem Tự Yên lại cho Tôn Thiên quỳ xuống. Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình, con mắt đỏ bừng. Giết hắn, lập tức giết hắn. Hắn phát ra gần như gào thét âm thanh. Rống. Ba đầu hoàng kim sư ma, phát ra chấn thiên gầm rú. Nó chấn động ma vực, xé rách không gian, thân thể hóa thành một đạo cực quang điện ảnh, hướng Tôn Thiên phương hướng bay lượn mà đi. Đồng thời, đế cảnh chi uy theo nó trên thân khuếch tán ra, đem Tôn Thiên chỗ tiên liễn bao phủ. Rống. Trong không khí vang dội ma sư tử gầm thét. Trong ba đầu hoàng kim sư ma khẩu phun ra từng đoàn vương hỏa diễm. Đó là đế cảnh ma hỏa, đủ để thiêu hủy thế giới hết thảy. Nhưng mà Tôn Thiên hoàn toàn không sợ. Vẫn như cũ duy trì nhường Tự Yên hay buộc dây dày ê động tác, còn đem để tay ở Tự Yên trên đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị mặc hỏa hồng sắc quần áo nữ tử, trống rỗng xuất hiện ở tiên liễn trước mặt. Ánh mắt nàng băng lãnh, ánh mắt lăng lệ, trên thân lại tản mát ra ngọn lửa kinh khủng khí tức. Muốn thương tổn ta thánh tử, chết. Thanh âm lạnh như băng từ trong môi đỏ phun ra. Phượng Tiêu Tiêu cánh tay nâng lên, tiên hỏa chi lực trên không trung ngưng kết, tiếp lấy hóa thành một cái dương cánh phượng hoàng, phượng sĩ thiên tường. Cứ. Không linh kêu lớn vang vọng bầu trời. Nóng bỏng hỏa diễm phượng hoàng những nơi đi qua, không gian không ngừng phá toái. Hoa Tiểu Thiếu kinh ngạc. Thánh sứ, còn có một vị thánh sứ. Hơn nữa thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trong điện quang hỏa thạch, bày ra hỏa diễm cánh chim phượng hoàng, cùng đi tới ma hỏa đánh vào cùng một chỗ. Suy suy suy. Quanh. Trong không khí xuất hiện từng đoàn ánh lửa. Đại địa rung không ngừng. Ma hỏa quanh quanh liệt liệt. Nổ bể ra tới. Ba đầu hoàng kim sư ma đế cảnh ma hỏa rất mạnh. Nhưng cũng mạnh không qua thánh sứ Phượng Tiêu Tiêu tiên hỏa. Tại tiên hỏa chi lực, cùng với thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, ba đầu hoàng kim sư ma không có chống đỡ chi lực. Tại ma hỏa bị đánh tan sau, Phượng Tiêu Tiêu một chưởng vỗ ra. Tiếp lấy oanh một tiếng, ba đầu hoàng kim sư ma thân thể bay ra hơn ngàn trượng, từng ngụm nhả lên ma huyết. Một bên khác, trên bầu trời, chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Quỳ Ti Hương lấy một chọi hai, lại lấy thế nghiền ép, một lần lại một lần đem hai tôn sáu tay độc nhãn cự ma đánh cho trọng thương. Khổng lồ ma thân ngăn không được Quỳ Ti Hương, tu luyện tới cực kỳ cao cấp một chi pháp tắc. Này từng mảng năng lượng thái hoa sen cánh hoa bay thấp thời điểm. Bọn hắn không ngừng trọng thương, ma huyết cuồng thổ, kêu thảm, cuối cùng tiểu sơn tầm thường thân thể từ không trung rơi đập. Quanh. Hai tôn ma sinh cơ nhanh chóng biến mất mở ra. Tiếp lấy Quỳ Ti Hương từ không trung bay thấp, rơi vào hai tôn đế cảnh ma trước mặt. Nàng giơ tay lên, thôi động linh lực, lập tức một chi pháp tắc chi lực ngưng kết thành một cái màu xanh biết đao, liền muốn chém rụng hai tôn ma đầu người. Lúc này Tôn Thiên âm thanh vang tới. Ti Hương thánh sứ, ta tới giết a. Ân. Thánh sứ Quỳ Ti Hương rất kinh ngạc, quay đầu thấy được Tôn Thiên, không tiếp tục động thủ. Tôn Thiên khống chế tiên liễn bay thấp. hắn tung người nhảy lên, từ tiên liễn bên trên bay thấp, tiếp lấy triệu hoán Thái Dương thần hỏa. Thần hỏa rơi vào hai tôn ma trên thân thể, lập tức cháy hừng hực đứng lên. Đế cảnh ma thân, vốn không khả năng bị niết bàn cảnh người thúc giục hỏa diễm thiêu chết. Nhưng Tôn Thiên dùng chính là Thái Dương thần hỏa. Chỉ có thần giới mới có hỏa diễm. Hai tòa sáu tay độc nhãn cự ma thân thể, cùng với linh hồn đều cháy hừng hực đứng lên. Gào gào gào. Hai tôn ma thống khổ kêu thảm, lại tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi, bị Thái Dương thần hỏa đốt thành tro bụi. Đinh. Ngươi đốt chết tươi thiên mệnh chi tử ma đế thuộc hạ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Đinh. Ngươi đốt chết tươi thiên mệnh chi tử ma đế thuộc hạ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Bởi vì lúc trước đốt giao ma thi thân thể, từng thu được ban thưởng. Tôn Thiên ngờ tới, tự mình đem hoa tiểu thiếu hàng phục ma sát chết, hơn phân nửa cũng có ban thưởng. Hiện tại xem ra quả là thế. Hơn nữa thu hoạch cũng rất lớn. Tôn Thiên hài lòng không thôi. Hắn chỉ là bổ đao, liền kiếm lời nhiều điểm tích lũy như vậy. Tôn Thiên lại nhìn phía một bên khác, ở nơi đó Phượng Tiêu Tiêu cùng ba đầu hoàng kim sư ma chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Đế cảnh tam trọng ba đầu hoàng kim sư ma rất mạnh. Nhưng cũng xa xa không phải đế cảnh thất trọng Phượng Tiêu Tiêu đối thủ. Khi Phượng Tiêu Tiêu thi triển, Phượng Hoàng Thánh Phong đặt hữu tiên hỏa chu tước thánh tiên diễm lúc. Ba đầu hoàng kim sư ma, không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Thiêu đốt lên tiên hỏa thân thể, từ không trung rơi xuống dưới. Không có lập tức chết đi, nhưng cũng thoi thóp, sắp chết đi. Tôn Thiên nói thẳng e rã rích thánh sứ, đem tiên hỏa diệt, còn lại ta tới. Là, thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu, nghe theo Tôn Thiên mệnh lệnh. Nàng thu hồi tiên hỏa, nhưng lại dùng linh lực phong bế ba đầu hoàng kim sư ma tu vi, làm nó không thể động đậy. Ba đầu hoàng kim sư ma thống khổ đại hống đại khiếu. Lại cũng chỉ có thế trơ mắt nhìn Tôn Thiên thôi động thần hỏa, tiếp đó thôn phệ thân thể của hắn. Gào gào gào. Ba đầu hoàng kim sư ma thống khổ hét thảm lên. Nhưng thảm đi nửa gọi cũng không hề dùng. Hắn tươi sống bị thiêu chết, thân thể tại trong thần hỏa hóa thành tro tàn. Đinh. Ngươi đốt chết tươi thiên mệnh chi tử ma đế thuộc hạ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lại nhìn phía hoa tiểu thiếu phương hướng. Hoa tiểu thiếu thần sắc hoảng sợ, duy nhất tay bắt đầu thật nhanh bóp lên chỉ quyết, muốn lần nữa thi triển huyết độn thuật. Tôn Thiên cười lạnh, kiếm trong tay nâng lên, hướng về hoa tiểu thiếu phương hướng, chém ra một kiếm. Xuy. Kiếm quang tê thiên liệt địa, hoa tiểu thiếu còn lại cánh tay cũng bị chặt đứt. Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp té ở trên mặt đất, máu me đầm đìa. Đinh. Ngươi chém tới thiên mệnh chi tử hoa tiểu thiếu cánh tay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 10. Tôn Thiên mỉm cười, hướng hoa tiểu thiếu đi tới. Đúng lúc này, hoa tiểu thiếu bên cạnh bỗng nhiên nổi lên quỷ dị phù văn. Quỷ dị phù văn tia sáng, tự động hội chế thành một cái màu lam quang trận. Một giây sau, mất đi hai cánh tay hoa tiểu thiếu trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Ta sát. Tôn Thiên sững sờ, vội vàng đi tới hoa tiểu thiếu nơi biến mất, tiếp lấy nhịn không được mắng lên. Còn tưởng rằng đã mất đi cánh tay hoa tiểu thiếu, tai kiếp khó thoát. Không muốn trả lại là chạy trốn. Tôn Thiên cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Ở nơi đó, có năng lượng bộ dáng phù văn, đang chậm rãi tiêu thất. Phù văn này huyền bí vô tận, xem ra, đây chính là nó mang theo hoa tiểu thiếu rời đi. Thánh sứ Quỳ Ti Hương cùng Phượng Tiêu Tiêu, từ không trung bay thấp, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Các nàng xem hướng về phía trên đất đại trận, tiếp lấy hơi sững sờ, thần sắc có chút giật mình. Tôn Thiên kinh ngạc hỏi, hai vị thánh sứ, thế nào? Các ngươi nhận ra phù văn này sao? Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, nói, ê thánh tử. Thuộc hạ nhận ra. Đây là vực sâu tà ma, si ma nhất tộc, đặc hữu phù văn. Tôn Thiên lại hỏi, Yashima là cái gì ma? Quỳ Ti Hương nói, Yashima nhất tộc, là gian ác trong thâm uyên, cường đại nhất ma tộc một trong. Bọn hắn số lượng thư thớt, nhưng mà bị tù khốn những cái kia ma, rất nhiều đều đạt tới đế cảnh. Chương 199, Si Ma Nhất Tộc. Quỳ Ti Hương hướng Tôn Thiên tiếp tục nói, tại Thánh Tông trong lịch sử, đã từng phát sinh qua Si Ma Nhất Tộc tránh thoát vây khốn ma kết giới, dẫn dắt khác ma tộc, xông ra vực sâu sự tình. Mặc dù về sau bị niên đại đó nữ đế nhóm trấn áp, đại bộ phận Si Ma cũng bị giết chết. Thế nhưng một lần, ta Thánh Tông cũng tổn thất nặng nề. Mấy vạn vực sâu quân chết đi, không thiếu đệ tử cũng bị giết chết. Thì ra là như thế. Tôn Thiên ngạc nhiên, tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng. Hoa tiểu thiếu thế mà lấy được cái này Si Ma Nhất Tộc phù văn, xem ra là tiếp xúc cùng bộ tộc kia có liên quan cơ duyên. Tôn Thiên lại hỏi, ngươi có thể nhìn ra phù văn này đi thông nơi nào sao? Quỳ Ti Hương lắc đầu nói, Si Ma Nhất Tộc pháp trận, thần bí khó lường. Thuộc hạ cũng không biết đi thông nơi nào. Bất quá cái này vượt sâu một tầng, có một tòa Si Ma tộc ma điện. Nơi đó có bị tù khốn Si Ma. Hoa tiểu thiếu nếu như muốn giết thánh tử báo thù, tất nhiên sẽ cùng những cái kia Si Ma giải sờ. Chúng ta có thể đi xem. Chỉ là... Tôn Thiên hỏi, chỉ là cái gì? Thánh sứ Quỳ Ti Hương nói, cái kia Si trong ma điện, nhốt một chút Si Ma. Thực lực đều tại phía trên đế cảnh. Cái này hoa tiểu thiếu tự hồ nắm giữ giải khai kết giới năng lực. Nếu như hắn giải khai Si trong ma điện kết giới, đem những cái kia đế cảnh Si Ma đô phóng xuất, tình huống sẽ rất hỏng bét. Nếu như là vực sâu một tầng bình thường đế cảnh Chi Ma, Quỳ Ti Hương sẽ không lo lắng. Bởi vì lấy nàng cùng Phượng Rã Rích năng lực, đối phó những cái kia ma dư xài. Nhưng Si Ma Nhất Tộc không giống nhau. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà sống sót đều rất cường đại. Mặt khác, Si trong ma điện, còn phong ấn một tôn Si Ma Vương thi thể. Cái kia Si Ma Vương khi còn sống phi thường cường đại, có thế độc chiến nữ đế mà không bại. Về sau, hắn bị hai tôn nữ đế liên thủ trấn sát. Nó thi thể, liền bị phong ấn ở cái kia ma điện ở trong. Quỳ Ti Hương đem chính mình hiểu biết, cùng Tôn Thiên nói một lần. Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Cái này vượt sâu tầng thứ nhất lại còn có chỗ như vậy. Lấy hắn đối với Hoa Tiểu Thiếu hiểu rõ, nếu như Hoa Tiểu Thiếu đạt tới cái kia ma điện, chắc chắn có thể phá vỡ kết giới, thu phục những cái kia ma đế. Dù sao thiên mệnh chi tử cho tới bây giờ cũng là không giảng đạo lý. Cái này Hoa Tiểu Thiếu còn có điều khiển ma thi năng lực. Lấy Tôn Thiên nhìn vô số trong tiểu thuyết lịch duyệt nhìn, thân là thiên mệnh chi tử Hoa Tiểu Thiếu cuối cùng hơn phân nửa có thể khống chế cái kia Si Ma Vương thi thể. Chết đi Si Ma Vương thi thể, bị thao túng về sau, không nhất định nắm giữ khi còn sống năng lực. Nhưng chỉ cần còn có mấy tầng sức mạnh, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên ánh mắt bắn ra băng lãnh hàn mang. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi Si Ma Điện. Hoa Tiểu Thiếu như dám can đảm thả ra một tôn Si Ma, ta sẽ lập tức đem hắn tru sát. Là, Thánh Tử. Hai vị Thánh Sứ miệng đồng thanh gật đầu, mang theo Tôn Thiên, cùng một chỗ hướng về Si Ma Điện phương hướng mà đi. Trên đường, Tôn Thiên lấy ra tầm ảnh tiên tung. Tìm tòi Hoa Tiểu Thiếu dấu vết. Lập tức Tôn Thiên phát hiện, Hoa Tiểu Thiếu vị trí, cùng cái kia Si Ma Điện là cùng một cái phương hướng. Cái này khiến trùng phản diện trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc. Vô luận Hoa Tiểu Thiếu có thể hay không thả ra những cái kia Si Ma, nhưng ở Tôn Thiên xem ra, cái này Hoa Tiểu Thiếu chết chắc một. Hoa Tiểu Thiếu khí vận còn thừa không có mấy, đã như vậy, ta liền cầm xuống Hoa Mẫu sư tỷ nhất huyết. Chỉ cần Hoa Tiểu Thiếu khí vận về không, hắn liền không còn cách nào đào thoát. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đào tẩu. Tiên liễn phía trên, Tôn Thiên tự nói. Hắn đối với hai vị thánh sứ giao phó một phen, lại để cho Quỳ Ti Hương điều khiển tiên liễn, tiếp tục hướng Si Ma Điện phương hướng bay đi. Tiếp lấy, hắn bước vào tiên liễn ở trong. Hắn mang theo chúng nữ cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian. Tiếp đó, hắn ôm chầm Hoa Mẫu đơn eo nhỏ, hướng Cửu Dương Thiên Khuyết bay đi. Vân Tiêu Thánh Tông, Vô Gian Địa Lao. Mỗi ngày đã nhận lấy nghìn lần trượng hình Long Ngạo Thiên, chậm rãi tỉnh lại. Hắn bò dậy, tại chỗ ngồi xuống, một lát sau thương thế chậm rãi khôi phục. Không tệ, nhiều như vậy thời gian xuống. Ta thương thiên phách thể lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá thánh tử làm sao còn không giết ta? Chẳng lẽ hắn lại tại khảo nghiệm ta sao? Long Ngạo Thiên không nhịn được nghĩ đến Cửu Dương trên đỉnh, Cửu Dương Thánh Tử khảo nghiệm mình bộ dáng, trong lòng lần nữa nghi hoặc. Nhưng tiếp lấy, hắn cười khổ nói, e làm sao có thể, ta phản bội Thánh Tông. Còn hắn muốn tạo phản, hắn làm sao còn sẽ khảo nghiệm ta? Xem như trung thành tuyệt đối vực sâu thống lĩnh, Long Ngạo Thiên kỳ thực không có căm thù như vậy Cửu Dương. Hắn tạo phản, cũng là hy vọng mang Bạch Tiểu Đồn thoát ly khổ hải. Nhưng từ Bạch Tiểu Đồn đi theo Cửu Dương tới gặp bộ dáng của hắn nhìn, Cửu Dương Thánh Tử giống như đối với Bạch Tiểu Đồn không tệ. Bạch Tiểu Đồn đối với Cửu Dương cũng là cam tâm tình nguyện. Ngược lại là chính hắn, rõ ràng Bạch Tiểu Đồn không thích hắn. Nhưng hắn lại vẫn luôn cố chấp như vậy. Nghĩ tới đây, Long Ngạo Thiên thở dài. Hắn đại di cha tới, lần nữa tiến nhập ê mô hình thức. Lúc này, một hồi tà ác âm thanh bỗng nhiên từ trong đầu của hắn vang lên. Long Ngạo Thiên, thế nào? Mềm lòng sao? Cái kia hỗn trướng tiểu tử chiếm nữ nhân ngươi, vẫn là trêu đùa ngươi, đem ngươi đùa bẩn đang vỗ tay ở trong. Cứ tính như vậy sao? Nghe được thanh âm này, Long Ngạo Thiên biến sắc. Trong óc của hắn, hiện ra một tôn khí tức kinh khủng hắc long cái bóng. Long Ngạo Thiên nhận ra bóng đen này. Tự xưng là long tộc thủ lĩnh, trước kia bởi vì linh hồn trọng thương, cử nuôi tại hắn bên trong thân thể. Những năm này, cái này long hồn một mực yên lặng, hấp thu Long Ngạo Thiên cho linh lực. Thẳng đến hắn bị giam tiến địa lao về sau, linh hồn dần dần khôi phục hắn, truyền thụ Long Ngạo Thiên một chút kỹ pháp, đồng thời đối với hắn kể một ít không giải thích được. Long Ngạo Thiên thản nhiên nói, Ê Long Võng tộc trưởng, ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi một mực nói tôn sư đệ chính là Cửu Dương Thánh Tử, nhưng làm sao có thể? Tôn sư đệ đối với ta rất tốt, một mực vì ta cân nhắc, còn giúp ta bày mưu tính kế. Nếu như hắn là Cửu Dương Thánh Tử, làm sao lại làm như vậy? Cũng sẽ không cùng ta cùng một chỗ tạo phản. Trong đầu, Hắc Long cười lạnh nói, Ê Long Ngạo Thiên, ngươi quá ngu quá ngây thơ. Bị người chơi lộng đang vỗ tay ở trong, còn không tự hiểu. Tốt như vậy, ngươi muốn không tin, Lão Long dẫn ngươi đi nhìn một chút. Đi gặp một lần cái kia Cửu Dương Thánh Tử chân diện mục. Long Ngạo Thiên cao mày nói, cái gì chân diện mục? Cửu Dương Thánh Tử không phải liền là Cửu Dương Thánh Tử sao? Hắc Long cười lạnh nói, ta mặc dù một mực ký sinh tại trong thân thể của ngươi, nhưng cũng biết Cửu Dương chỉ là người kia phong hào. Mà ngươi, Long Ngạo Thiên thật có chút ngu xuẩn. Bất quá cũng được, ai bảo ngươi là ta chọn trúng người. Đi thôi, Long Ngạo Thiên. Bổn tộc trưởng mang ngươi ly khai nơi này. Cũng đi nhìn một chút Cửu Dương Thánh Tử chân diện mục. Gặp được sau đó, ngươi sẽ biết chính mình có nhiều ngu xuẩn. Long Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, rõ ràng không phục. Nhưng mà Hắc Long mà nói, cũng nghĩ để cho hắn muốn cầu biết chân tướng, Cửu Dương Thánh Tử đến cùng là hạ người gì. Long Ngạo Thiên lại nói, ê chúng ta bị vây ở chỗ này, như thế nào đi tìm chân tướng? Hắc Long khinh thường nói, ê cái này vô gian địa lao mặc dù lợi hại. Nhưng còn không có lợi hại đến tình cảnh có thế vây khốn Lão Long. Lão Long nắm giữ cực hạn không gian pháp, trước kia, ta dù là cùng nữ đế một trận chiến, cũng không rơi vào thế hạ phong. Long Ngạo Thiên, đem thân thể quyền khống chế tạm thời giao cho bản Long liền có thể, Lão Long mang ngươi ly khai nơi này. Cái kia. Tốt a. Long Ngạo Thiên gật đầu, mặc dù có đem ngồi tù một xương dự định. Nhưng cầu biết chân tướng ý nghĩ, chiến thắng đây hết thảy. Hắn chủ động để cho trong thân thể một cái khác hồn, chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Một lát sau, Long Ngạo Thiên trên thân thể phun mạnh ra một cổ cường đại sức mạnh. Còn có một vòng máu đỏ vẻ tham lam, từ đáy mắt khuếch tán ra. Nhưng mà, cái này một vòng tham lam lại rất nhanh tiêu thất, thần sắc trở nên quang minh lẫm liệt. Đi! Lão Long dẫn ngươi đi tìm cái kia Cửu Dương. Long Ngạo Thiên ghé mắt sáng lên, tiện tay vung lên. Trong địa lao không gian bị xé nứt, hiện ra đen kịt một màu thứ nguyên không gian. Tiếp lấy, Long Ngạo Thiên bước vào trong đó, thân thể biến mất theo không thấy. Chương 200, hoa mẫu đơn mở. Hạt giống trong không gian, Tôn Thi mang theo hoa mẫu đang đi tới Cửu Dương Thiên Khuyết ở trong. Tiến nhập Cửu Dương Thiên Khuyết Trung ương Đại Điện, Tôn Thiên đóng cửa lại sau, liền đem hoa mẫu đang eo nhỏ ôm chầm tới, để cho nàng thân thể mềm mại dựa vào chính mình. Nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, cảm thụ được Tôn Thiên hấp dẫn người dương cương khí tức, hoa mẫu đang khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Dê sồn sư đệ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Mặc dù chưa từng có cùng Tôn Thiên tu luyện qua, nhưng mà Hoa Mẫu Đan cũng đem những ngày này Tôn Thiên tại bên trong cung trời Cửu Dương, việc làm thấy rất rõ ràng. Cái này háo sách gia hỏa, không làm gì liền mang Triệu Loan Nhi các nàng tu luyện. Đây là bọn hắn tu luyện nhiều nhất chỗ. Hoa Mẫu Đan mặc dù không có cùng một chỗ, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, cũng len lén hướng bên trong nhìn qua. Như vậy không thể tả được. Nàng xấu hổ, hận không thể đánh chết cái này dê sồn. Nhưng là bây giờ, cái này dê sồn đơn độc mang theo tự mình tới đến nơi này cái gian phòng. Cái này khiến Hoa Mẫu Đan tim đập đều gia tốc. Tôn Thiên hôn Hoa Mẫu Đan một mụn miệng nhỏ, cười hì hì nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ta muốn cùng ngươi thân mật. Tại sao không đi tìm Loan Nhi? Hoa Mẫu Đan hừ một tiếng, trong nội tâm nhưng có chút ngọt, nghĩ thầm vẫn là mình mị lực lớn hơn một chút. Tôn Thiên cười nói, ê bây giờ ta chỉ muốn cùng ngươi thân mật. Nói xong, Tôn Thiên lại một ngụm thân ở Hoa Mẫu Đan trên môi. Ngô! Hoa Mẫu Đan thân thể hơi chấn động một chút, cùng hắn hôn cùng một chỗ. Hôn lấy ròng rã có một khắc đồng hồ, Tôn Thiên thoáng thả ra Hoa Mẫu Đan. Nhìn xem Hoa Mẫu Đan động tình bộ dáng, Tôn Thiên vừa cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, cái đại điện này nắm giữ trận pháp thần kỳ. Ở đây tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tu luyện a. Hoa Mẫu đang nghe vậy, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng biết Tôn Thiên trong miệng tu luyện là có ý gì. Tuyệt đối không phải cái gì đối luyện cùng đánh tới đánh lui. Thế nhưng là ta nghĩ. Nàng do dự, lông mi thật dài chợt khẽ hiện lấy. Tôn Thiên xoa Hoa Mẫu đang thổi qua liền phá khuôn mặt, hỏi ê muốn đợi đến báo thù phải không? Ân. Hoa Mẫu đang nhẹ giọng mở miệng. Tôn Thiên cười nói, ta sẽ vì ngươi báo thù, trước tiên cho ta được không? Mẫu đơn sư tỷ, ngươi đẹp như vậy, ta nằm mộng cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Hoa Mẫu đang thân thể mềm mại khẽ rung lên, đỏ mặt nói, ê nằm mộng cũng muốn lấy những sự tình kia, quả nhiên là lưu manh. Tôn Thiên cười hì hì hỏi, vậy ngươi có thích hay không tên lưu manh này? Không thích. Ai sẽ ưa thích lưu manh? Ha ha ha. Hoa Mẫu đang hừ một tiếng, lập tức không nhịn được nở nụ cười. Nhưng Tôn Thiên lại lấy ra chân ngôn tiên châu, phía trên tản ra ánh sáng màu đỏ. Ngươi nhìn, mẫu đơn sư tỷ. Nó biến đỏ. Chứng minh, ngươi gạt ta. Tôn Thiên mở miệng cười. Hoa Mẫu đang lập tức xấu hổ vô cùng, vỗ xuống Tôn Thiên ngực, biểu thị chính mình không cần mặt mũi sao. Nhất định muốn vạch trần nàng. Tôn Thiên lại đến gần Hoa Mẫu Đan, cái mũi cơ hồ đội lên Hoa Mẫu Đan khuôn mặt, một đôi sáng lạ như tinh thần con mắt, nhìn chằm chằm Hoa Mẫu Đan nói, ghê mẫu đơn sư tỷ, kỳ thực ta cũng thích ngươi, cho ta được không? Như vậy chúng ta sẽ nhanh hơn nhạt, càng thêm thân mật. Hoa Mẫu Đan trong lòng khẽ rung lên, không ngăn được nhân vật phản diện sư đệ tiến công, trong mắt lập lòe tình yêu quang, nói, ghê không cho phép cô phụ ta, nếu là phụ lòng, bản sư tỷ sẽ đánh chết ngươi. Tôn Thiên ánh mắt sáng lên nói y hảo. Nói xong, Tôn Thiên hướng về phía Hoa Mẫu đang trọng trọng hôn xuống. Ngô. Ân. Nửa ngày sau. Đinh. Túc chủ cướp lấy Hoa Mẫu đang trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 100. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Một cái kim cương bảo rương từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói thẳng ê mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Cửu Dương Phách Tiên Quyền. Cửu Dương Phách Tiên Quyền, tiên cấp lục phẩm quyền pháp, dung hợp thần hỏa chi lực, có thể hiện ra kinh thiên uy năng. Túc chủ phải chăng tu luyện? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiên cấp lục phẩm quyền pháp, nhìn qua tương đương ngưu bức. Đặc biệt là tại bây giờ thân thể của hắn sức mạnh đạt đến bách long sau đó. Một quyền chi uy kinh khủng hơn. Tôn Thiên không chút do dự tu luyện, hơn nữa còn sử dụng thu được không lâu tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp. Đem Cửu Dương Phách Tiên Quyền cảnh giới tăng lên tới có một chút thành tựu cảnh. Cũng lệnh Cửu Dương Phách Tiên Quyền uy lực trực tiếp gấp bội. Lúc này, đinh. Trước mắt Hoa tiểu thiếu khí vận vì 114. Đánh giết xác suất là 94.3%. Vì đánh giết thiên mệnh chi tử, thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức trên mặt đã lộ ra cười. Hắn ôm chầm nằm ở bên người Hoa Mẫu Đan, đạo: "Ê Mẫu Đơn sư tỷ, chúng ta lại tu luyện một lần a." Hoa Mẫu Đan khẽ giật mình, đẹp như thiên tiên, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể vô lực nói: "Ê ngươi người xấu này, sẽ đem bản sư tỷ chơi hỏng." Tôn Thiên cười nói: "Ê sẽ không, Mẫu Đơn sư tỷ. Ta có tiên cấp thuật xoa bóp, ta trước tiên giúp ngươi hòa dịu hòa dịu." "Cái kia?" "Ân." Hoa Mẫu Đan ở mờ. "Đinh. Ngươi khi dễ Hoa Mẫu Đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa Mẫu Đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Ngươi thi triển cho Hoa Mẫu Đan tiên cấp thuật xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu Đan nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Sau 2 canh giờ, Tung Thiên lại đem Tử Yên gọi đi vào. Đinh. Ngươi khi dễ Tử Yên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 2. Đinh. Ngươi mệnh lệnh Tử Yên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 2. Đinh. Trước mắt Hoa tiểu thiếu khí vận vì 80. Một ngày sau đó, Hoa tiểu thiếu khí vận ngã xuống 80. Nhưng Cửu Dương Tiên Liễn còn phi hành, hướng về vực sâu nhất trọng chỗ càng sâu mà đi. Đó là Si Ma Điện vị trí. Mà lúc này, Hoa tiểu thiếu đã bước vào Ma Điện. Bằng vào tiên pháp, Hoa tiểu thiếu mở ra vây khốn ma kết giới. Hắn giải cứu ra tổng cộng 10 tôn Si Ma, mỗi một vị ma tu vi đều tại đế cảnh ngũ trọng trở lên. Trong đó 3 tôn, càng là đạt đến đế cảnh thất trọng. Nhìn xem 10 tôn đế cảnh chi ma cung kính quỳ gối trước mặt, Hoa tiểu thiếu kích động nước mắt chảy xuôi xuống. Nam nhân không dễ rơi lệ, thiên mệnh chi tử càng thêm sẽ không dễ dàng rơi lệ. Hắn sở dĩ lần lượt nước mắt chảy xuống, là bởi vì bị Cửu Dương Thánh Tử làm hại quá thảm. Bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội trở mình. Trước mắt cái này 10 tôn ma, mỗi một vị thực lực cũng sẽ không so Cửu Dương Thánh Tử bên người thánh sư kém. Bất quá, đối với Hoa tiểu thiếu tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Hắn biết, muốn giết chết Cửu Dương, nhất định phải có so sánh được mấy vị kia nữ đế thực lực. Bằng không nữ đế một khi hiện thân, hắn đem thất bại trong gang tấc. Hít một hơi thật sâu, Hoa tiểu thiếu hướng quỳ gối trước mặt Si Ma nói: "Nghe các ngươi Si Ma Vương chết phải không?" 10 tôn Si Ma mọc ra long khuôn mặt, nhưng mà cái trán hai cái sừng lại giống như là sừng trâu. Mỗi một tấm ma nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nhưng mặt hướng Hoa tiểu thiếu, bọn hắn lộ ra phá lệ cung kính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.